Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 352, 352, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no uống đủ chính là một đại hạnh phúc trong nhân sinh, thế nhưng Phượng Cửu Ca vừa mới sờ bụng tròn trịa của mình, chuẩn bị nằm ở trên giường hưởng thụ thời gian thích ý một chút, đã bị một làn sóng người khác lập tức đưa đến trước mặt Bạch Tà. Cửu Trọng U Minh lãnh thổ lớn như vậy, coi như là 10 Lâm Nguyên đại lục cộng lại cũng không bằng 1/10 nơi này. Theo lý thuyết thân là U Minh Diêm Đế Bạch Tà, hẳn là rất bận rộn, nhiều việc bận rộn mới đúng. Sao lúc này nhàn rỗi như vậy, đều đem tiểu nhân vật cái gì cũng không là như nàng làm tiêu khiển. Đế quân, đồ ngươi muốn đều đã chuẩn bị tốt. Thuộc hạ mặc màu đồ trắng mang hoa văn đen thấp giọng nói xong với Bạch Tà, sau đó lập tức lui xuống. Mà Phượng Cửu Ca biết loại đồ này hắc bạch tương xứng là có ý gì. Bạch Tà thiếp thân hoặc là rất tín nhiệm, mới có tư cách mặc loại quần áo này, lấy sự khác biệt trước khi làm nô lệ cùng nô lệ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sở dĩ mình đối với loại quần áo này ký ức khá sâu, đại khái là bởi vì lúc ban đầu mình nhìn thấy Diêm Lãnh, quần áo trên người hắn chính là loại kiểu dáng này, toàn thân màu trắng, xen kẽ cái loại này tượng trưng cho Cửu Trọng U Minh hắc ám tầng cao. Diêm Lãnh kia đã là người của Bạch Tà, vậy làm sao có thể biến thành nô lệ? Làm sao có thể trăm phương nghìn kế thông qua Ly Mị Vương tham gia trận chiêu thân chuẩn bị vì vong trần này? Phượng Cửu Ca biết mỗi người đều có bí mật của mình, mà bí mật chính là thứ không thể để người khác nhìn thấy. Nàng cũng không có hứng thú đi đào bới quá khứ của người ta, nghĩ không ra đơn giản không nghĩ là được. Vấn đề coi như là, Bạch Tà lại nghĩ đến địa điểm kỳ lạ cổ quái gì đó để chiêu chọc nàng. Cùng bổn quân đến, Bạch Tà ở phía trước dẫn đầu. Xem ra cũng không có muốn đối với nàng làm cái gì. Nhưng nghĩ đến câu vừa rồi nàng vô thức nghe được câu. Tất cả đã sẵn sàng, trong lòng nàng có một loại cảm giác ngứa ngáy. Kết quả loại cảm giác này thật sự làm cho nàng cảm giác đúng. Mới đi hai bước, mạnh mẽ cảm giác được trên người có một cỗ lực đàn hồi, lập tức đem nàng bắn bay thật xa. Nhưng mà lực này cũng không có đem nàng đẩy ra không gian nàng tiến vào, mà là lại đụng phải một bức tường mềm mại. Trong chốc lát liền bị bắn ngược trở về. Mà Phượng Cửu Ca cũng đang choáng váng, cảm giác được địa thế nơi này không thích hợp lắm. Thật giống như mình đang ở bên trong một cái trụ, mà chung quanh tất cả đều là vách tường mềm mại có độ đàn hồi. Chỉ cần nàng không cần ngoại lực để cho thân thể dừng lại, cũng không biết nàng đụng tới đụng lui như vậy, phải bao lâu mới có thể giải thoát. Bạch Tà, ngươi là lão già bất tử, ngươi đem ta mang đến địa phương nào? Phượng Cửu Ca sốt ruột liền có chút không chọn lời, đồng thời hàn băng trường cùng liệt diễm trường trong tay sử dụng ra, làm đệm, để cho nàng đáp xuống tầng dưới cùng. Mà quyết định sai lầm nhất của nàng, chính là tự cho rằng cái trụ kia là có đáy, sử dụng công lực một lần giảm xuống, cuối cùng mới phát hiện hạ cánh như vậy còn chưa hết, phía dưới vẫn sâu không thấy đáy. Nàng rút truy hồn ra cắm ở trên vách tường mềm mại kia, lại phát hiện chất liệu kia không biết là cái gì làm thành. Ngay cả truy hồn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào một chút, vừa vặn có thể chống đỡ toàn bộ thân thể nàng rơi ở trên trọng lượng. Lúc này nàng mới có thể nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay trong chốc lát này, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này mới biết khoảng cách mình hạ xuống cũng không ít, thậm chí ánh sáng phía trên, hiện giờ ở trong mắt nàng cũng chỉ là một chút điểm sáng, còn mơ hồ nhìn không rõ. Người quá kém. Mộc chi hồn cùng hỏa chi hồn ở trong cơ thể cũng không biết lấy ra dùng, thật đúng là ngu ngốc. Thanh âm đặc biệt của Bạch Tà quanh quẩn bốn phía, giống như ngay cả trong không khí kia cũng là lời nói của hắn, hắn giống như là ở khắp nơi. Phượng Cửu Ca nghe vậy, nhất thời trước mắt sáng ngời. Ngươi có biện pháp, thanh âm Bạch Tà từ trước đến nay luôn lộ ra sự kiêu ngạo khác thường của hắn. Tự nhiên, vậy mau nói cho ta biết, chờ ngươi từ nơi này đi ra rồi nói sau. Thanh âm Bạch Tà nhất thời tiêu tan, ngay cả những tiếng vang khả nghi kia cũng biến mất vô tung. Nam nhan thối, Phượng Cửu Ca nhìn không được oán thầm một câu Bạch Tà ném nàng ở chỗ này vô trách nhiệm chạy đi. Ai ngờ trong lúc không tự giác, cái miệng kia liền nói bỏ sót một chút, ba chữ này liền giống như vừa rồi nàng, một đường quanh quẩn qua lại. Mà Bạch Tà vốn đang quan sát vừa nghe đến, ba chữ, này, sắc mặt tái nhợt tức giận kia, đều tựa hồ có chút hồng nhuận sáng bóng. Các ngươi nhìn, đi ra nói cho bổn quân. Bạch Tà phất tay áo, xoay người rời đi. Hắn xác định nếu lại ở lại chỗ này, hắn tuyệt đối Phượng Cửu Ca chọc cho tức điên. Mà Phượng Cửu Ca trong ống xuôi rõ ràng cảm giác dựa vào lực lượng truy hồn chống đỡ không phải là biện pháp lâu dài, ở Kình Thiên Phong dùng phương pháp nó dựng lên vách núi cũng không nên. Dù sao cái lòng này còn không biết là cái gì, rất mềm, rất trơn, lại càng cứng rắn, làm cho người ta muốn đầu cơ cũng không tìm được phương pháp. Phượng Cửu Ca ở trong căn phòng hoàn toàn khép kín như vậy, thừa dịp mình ăn no sau này còn có khí lực sử dụng không hết, liền tự hỏi làm thế nào đi ra rồi nói sau. Đúng rồi, vừa rồi Bạch Tà không phải nói mình ngay cả mộc chi hồn cùng hỏa chi hồn cũng không vận dụng sao? Vậy nàng liền hào hào đem hai thứ này tìm hiểu, nói không chừng phương pháp ở trong đó. Bất quá đồ đạc ngược lại ở trong lòng nàng, nàng làm sao lợi dụng lực lượng của hai thứ? Hỏa chi hồn có thể làm gì? Phượng Cửu Ca nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đầu óc đột nhiên sáng lên, một đạo tinh quang lóe lên, nàng nhất thời vui vẻ. Khi người ta phóng tên lửa, không phải là sử dụng hơi nhiên liệu để chống đẩy. Vậy mình không phải cũng có thể lợi dụng công năng hỏa chi hồn này sao? Phượng Cửu Ca nói làm thì làm, hiện tại thử ngưng tụ tiểu cầu hỏa lực. Bởi vì lúc trước ở Phiêu Miểu Cực đã thử khai phá hỏa chi hồn, cho nên cái này đối với nàng đã không có gì khó khăn. Nàng dán vào vách tường đứng trên đao truy hồn, giơ hai tay ra đem hai cỗ lực đạo toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, rốt cục chiếm được một hỏa cầu hơi lớn một chút. Thế nhưng, còn chưa đủ để cho nàng lao ra ngoài. Phượng Cửu Ca nín thở ngưng thần, thử đem mộc chi hồn phụ trợ sử dụng. Dù sao cũng là mộc sinh hỏa, có gỗ, vậy hỏa mới có thể càng thịnh vượng. Sau khi có khái niệm này, vấn đề tiếp theo không phải là vấn đề lĩnh ngộ, mà là vấn đề thời gian. Hỏa hầu trong tay càng lúc càng lớn, càng cháy càng vượng. Cũng may bộ quần áo màu xanh biếc nàng bị ép thay tựa hồ chất liệu đặc thù. Cho dù nàng ở trong hoàn cảnh nóng như vậy, vẫn cảm thấy thân thể vạn phần lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, không biết qua bao lâu sau, Phượng Cửu Ca chợt cảm giác được đoàn hỏa diễm trong cơ thể mình đã thiêu đốt đến một loại cực hạn, mà hỏa đoàn ngưng tụ trong tay đã không còn là một đám hỏa diễm nho nhỏ ngày đầu tiên nữa. Trên trán nàng rốt cục thấm ra một giọt mồ hôi, nhưng trong lòng vui sướng so với bất cứ lúc nào đều nồng đậm hơn. Bạch Tà, ngươi chờ, lão nương đi ra tìm ngươi tính sổ. Hỏa hầu trong tay xúc thế chờ phát động, trực tiếp đảo ngược một cái, liền hướng phía dưới ném tới. Hỏa hầu vừa thoát ly tay liền nhanh chóng rơi xuống, cũng không biết phía dưới có bao xa, rơi xuống bao lâu. Ngay khi Phượng Cửu Ca cúi đầu nhìn xung quanh, sóng khí nóng rực chạy ngược kia, nhất thời nâng thân thể Phượng Cửu Ca lên, thoáng cái xông ra ngoài. Ánh sáng, đưa tay có thể đạt được, gần trong gang tấc. Phượng Cửu Ca nhìn bên ngoài giống như xa cách rất lâu, nhất thời cảm thấy ngay cả hô hấp cũng chia ra ngoài thuận lợi. Mà ngay trong chốc lát nàng lao ra, nàng rõ ràng nhìn thấy bộ dáng Bạch Tà ở bên ngoài đang nhìn nàng, rõ ràng khuôn mặt có chút B3NS hoạn. Cách chương.